Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1058. Ở Bắc Mỹ chính thức chiếu phim, dĩ nhiên, ngươi có nghi vấn gì à? Chu Hạ thấy Gal Gadot rất khách khí, cũng là rất lễ phép mà trả lời. Không biết đạo diễn dự định an bài lúc nào vây đọc kịch bản. Phân tích nhân vật là muốn các loại còn lại chủ yếu nhân vật quyết định sau sao? Gal Gadot hơi hơi do dự, hay là hỏi ra cái vấn đề này. Nếu như chỉ có một cái đi nói nàng sự tình, phòng trừng Chu Hạ không có nhiều thời gian như vậy tới an bài. Nàng dứt khoát muốn nhìn một chút Chu Hạ làm sao an bài. Sau đó đến thời điểm tập trung thỉnh giáo hỏi, cái này hẳn tương đối trễ, điện ảnh action trước một tuần lễ ta sẽ an bài. Ta muốn trở về nước đi quay chụp ta một bộ khác tác phẩm. Nếu như ngươi trong lúc ở chỗ này có vấn đề gì, có thể liên lạc ta trợ lý. Chúng ta cân đối tốt thời gian, có thể video hoặc là điện thoại thảo luận. Chu Hạ suy nghĩ một chút, ước chừng đánh giá tính thời gian một chút, cho đối phương câu trả lời đạo. Được, vậy thì phiền toái đạo diễn rồi. Gal Gadot nhìn ra bây giờ Chu Hạ không muốn nói điện ảnh sự tình, dứt khoát cũng rất thức thời không hỏi thêm nữa. Ừ, không cần lo lắng, nghiêm túc chuẩn bị liền có thể. Bộ này vai diễn biểu diễn ngươi đem cầm tốt superhero cùng phổ thông chỗ tương thông, nên không có vấn đề gì rồi. Chu Hạ suy nghĩ một chút, vẫn là đơn giản nhắc nhở một câu. Dù sao trong phim ảnh sao nữ chủ cùng nhân vật nam chính có một ít cảm tình vai diễn. Tỉ như nhân vật nam chính tắm lộ bắp thịt ngực, tú nhân Ngư Tuyến làm sắc dụ, thâm tình thành thực đối Wonder Woman. Hai người lúng túng đàm luận nam nữ cùng ngủ cùng sinh sôi huân trò cười các loại. Bộ này Wonder Woman là đệ nhất bộ, cho nên nữ chủ vẫn còn ở lớn lên bên trong, cũng không có siêu thoát người bình thường, chỉ là ở đổi thay đổi chung, cộng thêm sinh trưởng thiên đường đảo chỉ có nữ tính, cho nên một lúc lâu liền có vẻ hơi ngốc bạch ngọt. Được, ta nhất định nghiêm túc chuẩn bị nhân vật. Cảm ơn đạo diễn, được, mong đợi chúng ta hợp tác. Chu Hạ vừa nói đứng dậy. Bên kia mấy cái cao tầng giữa nói chuyện cũng kết thúc. Lần này với Warner Bros. Liên quan hợp tác sự tình cũng là thuận lợi quyết định. Hơn nữa theo Warner thời đại với Hạ Hoa Studio 8 đạt thành chiến lược hợp tác, đối với truyền kỳ ảnh nghiệp cũng là một cái cực lớn gõ. Như Warner, Disneyland những thứ này đại chế tác công ty thường thường sẽ đem rất nhiều hạng mục giao cho chi nhánh công ty hoặc là hợp tác công ty thanh toán. Warner liền đem rất nhiều chứ danh ít điện ảnh giao cho truyền kỳ ảnh nghiệp tới chủ đạo chế tác, hoặc là chung nhau hợp tác quay chụp, sau đó là do Warner phụ trách phát hành, giống như Nolan, Batman, hệ liệt, Kim Cương, Khô Lâu Đảo, Godzilla. Các loại phim đều có thể thấy truyền kỳ ảnh nghiệp công ty xuất hiện ở sản xuất trong danh sách. Bây giờ song phương đạt thành hợp tác, mặc dù Hạ Hoa Studio 8 không thể hoàn toàn thay thế truyền kỳ ảnh nghiệp, nhưng là ít nhất có thể cùng đối phương tạo thành cạnh tranh quan hệ. Một khi Hạ Hoa Studio 8 phụ trách Warner một ít phim lấy được thành công, kia dần dần sẽ đem truyền kỳ ảnh nghiệp bên bờ hóa. Dù sao với Hạ Hoa Studio 8 hợp tác vậy thì có nghĩa là phim tương lai ở Đại Trung Hoa khu phòng bán vé sẽ có nhất định bảo đảm. Đây là truyền kỳ ảnh nghiệp hoặc là những công ty khác không có ưu thế cự lớn đưa đi Warner đoàn người. Chu Hạ là với nữ đạo diễn diễn phái đế Jenkins đồng thời đàm luận nổi lên Wonder Woman quay chụp chuẩn bị sự hạng. Vị này nguyên điện ảnh đạo diễn, bây giờ sự hạng Hạ Hoa Studio 8 cực kỳ có phân lượng đạo diễn. Lần này bộ này siêu cấp nữ anh hùng mảng lớn, Chu Hạ quyết định mời đối phương chung nhau quay chụp. Cái này cũng đem sẽ vì sau này hệ liệt phim làm xong cơ sở. Dù sao Chu Hạ thời gian có hạn, hắn hiện tại cũng dự định để cho còn lại đạo diễn tiếp nhận tân nhân trinh thám 2. Chinatown 2, đạo diễn công việc. Bộ này Hollywood phim tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thừa dịp mấy ngày nay ở Bắc Mỹ, Chu Hạ là dự định xây dựng nổi quay chụp thành viên nòng cốt. Sau đó đem rất nhiều công việc giao phó đi xuống. Như vậy hắn mới có thể an tâm trở về nước chụp Chinatown 2. Liên quan tới điện ảnh chọn cảnh, có đặc biệt chọn cảnh đạo diễn phụ trách. Hơn nữa lựa chọn xong mấy cái chủ yếu quay chụp địa điểm. Thí dụ như chứ danh London Senma phủ Lý Kỳ công ty Bách Hóa. Nơi này đoàn kịch đem ở London Bloomsbury bên trong quảng trường Victoria kiến trúc tiến. Hành ngoại cảnh quay chụp. Số lớn nội cảnh là lựa chọn ở Australia cao cấp trụ sở riêng bên trong tiến hành quay chụp. London cái thứ hai chủ yếu cảnh tượng là xây lại khăn đinh ngừng chạm xe. Thật khăn đinh ngừng chạm xe bởi vì Olympic mà tu sửa qua. Đoàn kịch cuối cùng lựa chọn xây vào 1852 năm quốc vương chữ thập chạm xe lửa tới quay phim. Như vậy mới có niên đại cảm, phù hợp thế kỷ trước 450 niên đại không khí. Trừ lần đó ra, liên quan tới thiên đường đảo quay chụp, là chủ yếu chọn cảnh ở New Zealand, Chu Hạ lại có chính hắn tư tâm, dự định đem trong phim ảnh mấy cái Amazon thiên đường đảo cảnh tượng lựa chọn ở nội địa Hạ Hoa, thành phố điện ảnh tới quay phim. Như vậy một bộ toàn cầu chiếu phim mảng lớn, điện ảnh chiếu phim sau đó, nhất định sẽ cho một nhiều chút lấy cảnh vùng tới danh tiếng, tăng lên nổi tiếng, cái này dĩ nhiên là không thể lãng phí. Hơn nữa chuyện này bên trên hắn có rất lớn quyền phát biểu. Tự nhiên không thể lãng phí, ngoại trừ một ít chủ yếu cảnh tượng lấy cảnh lựa chọn. Chu Hạ vẫn cùng phái đế nói chuyện kịch bản một vài vấn đề. Hiển nhiên Nolan, Batman, hệ liệt để cho Warner cùng DC giải trí tới trễ ngon ngọt. Bộ này, Wonder Woman, siêu cấp tác phẩm, cũng không chỉ là đơn giản popcorn điện ảnh. Một ít tình tiết cùng cảnh tượng thiết kế đều là mang theo phản chiến quan điểm chính. Đây cũng là Chu Hạ trước đây với Warner nhân viên tương quan nói điện ảnh quay chụp ý tưởng lúc nhắc tới cá nhân quay chụp lý niệm. Bộ phim này bởi vì với Captain America có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên có vài thứ dĩ nhiên muốn tiến hành phân biệt. Không thể giống như cái loại này quân sự khoa học kỹ thuật phim quảng cáo. Thông qua màu xám ám chiến trang, âm lãnh quan điểm chính, kích động phối nhạc, hơn nữa nữ tính thị giác, trầm tư chiến tranh mang đến thống khổ, đều đưa sẽ vì bộ phim này tăng lên nội hàm. Hai ngày đi qua rất nhanh, Chu Hạ với phái đế Jenkin cùng với ở công ty mời chào quay chụp đoàn đội nhân viên trao đổi có liên quan hắn đối với bộ phim này quay chụp ý tưởng. Đem sự tình giao phó sau đó, chuyện này liền coi như giúp xong. Tới ngày 14 tháng 8 thứ 6 0 giờ đêm, Chu Hạ, Viêm Hoàng Hậu Duệ cũng rốt cuộc chính thức đăng nhập Bắc Mỹ các đại điện ảnh. Ở 403 năm phòng chiếu phim đại quy mô chiếu phim. Cơ hồ cùng một ngày chiếu phim Fantastic Four 2015. Vì chiếm đoạt tiên cơ, chính là trước thời hạn 6 giờ ở ngày 13 tháng 8 6 giờ tối chính thức chiếu phim. Chiếu phim ảnh viện cũng là tăng lên 20 gia, đạt tới 405 tràng. Đây đối với Viêm Hoàng Hậu Duệ cũng không phải là tin tức tốt gì. Hiển nhiên đối phương là muốn bằng vào superhero mảng lớn nổi tiếng tại tiền kỳ đem Chu Hạ điện ảnh hoàn toàn đè chết. Chu Hạ nhưng không có đem bộ phim này quá để ở trong lòng. Quả nhiên như hắn căn cứ trong trí nhớ không có bộ phim này tiến hành nghĩ rằng. Kết quả sáng ngày thứ hai trước thời hạn tràng phòng bán vé cùng điện ảnh bình luận điện ảnh đi ra. Hoàn toàn với hắn muốn như thế. Bộ này superhero mảng lớn trở thành một bộ tiếng tăm phác nhai siêu cấp lớn lạn phiến. 10 năm trước lão bản Fantastic Four tự lấy tiếng tăm tệ hại đến sưng. Bắc Mỹ bình luận giới vốn cho là chế tác kích thước thật lớn bản mới bổn nhất thẳng giữ thần bí. là nghĩ nhất minh kinh nhân, cho người sở hữu một cái kinh hỷ, từ đó rửa nhục trước. Nhưng kết quả trước thời hạn chàng chiếu phim cộng thêm không giờ đêm nửa đêm chàng chiếu phim sau. Xem qua điện ảnh Bắc Mỹ, người bình luận điện ảnh chỉ có 9% cho khen ngợi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.